Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2989, ai cũng có âm mưu. Cổ Phong mở miệng, không thể lên, ân này quá nặng, lão phu không nghĩ tới báo đáp phương pháp, không thể lên, Triệu trưởng lão mở miệng, Cổ Phong đối với hắn ân, đích xác quá nặng đi, nếu không phải Cổ Phong, hắn đã bỏ mình, cái này đại ân cứu mạng. Là thứ nhất, hôm nay, nếu không phải Cổ Phong lúc mấu chốt, cản ở trước mặt Vương Vân liền thụ khinh bạc, việc này nếu như truyền ra, tại Vương Vân tại Triệu trưởng lão thanh danh, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này, lại là thứ hai, hôm nay Cổ Phong đan dược tương trợ phía dưới, Triệu trưởng lão đột phá tu vi, bước vào thần vương cảnh thất trọng, đây là thứ ba, tam trọng ân tình. Triệu trưởng lão trong lúc nhất thời, thật không nghĩ tới làm sao báo đáp, nghĩ không ra, từ từ suy nghĩ cũng được, dù sao, ta là nhớ kỹ Triệu trưởng lão nợ ta một món nợ ân tình. Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, không, là ba cái, Triệu trưởng lão mở miệng, Cổ Phong minh bạch, trên thực tế, đừng nói là ba cái, sau này bản thân dù cho tìm Triệu trưởng lão hỗ trợ 100 lần. Lấy đối phương tính tình, cũng sẽ không do dự. Triệu trưởng lão, bây giờ lại là toàn bộ bờ Tây trừ bỏ Tây Ngạn chi chủ bên ngoài người mạnh nhất. Có thể nói, Cổ Phong sau này, trên cơ bản thực có thể xông pha. Tốt, ba cái liền ba cái. Trưởng lão xin đứng lên đi. Cổ Phong cười nhạt, Triệu trưởng lão lúc này mới đứng dậy. Ngay sau đó đem rất nhiều sự tình. Đối lâu trưởng lão cùng Vương Vân cũng nói một phen. Trên thực tế, Triệu trưởng lão không nói. Hai người cũng là đoán được. Nếu không phải đan dược kia, Triệu trưởng lão sẽ không đột phá. Phong tiểu hữu, sau này bất cứ chuyện gì, nếu có điều cần, trực tiếp tới ta hành chính phong. Giờ phút này, Vương Vân lấy ra một mai lệnh bài, đưa cho Cổ Phong. Đây là ngọn núi này lệnh bài thông hành. Nói cách khác, sau này không cần bất luận cái gì thông báo, Cổ Phong có thể tùy thời đến đây. Nguyên lai ngọn núi này gọi hành chính phong, đi được chính mới có thể đi thẳng, tên này không sai. Cổ Phong tiếp nhận lệnh bài, mở miệng cười một tiếng, ha ha, Phong tiểu hữu quá khen. Trên thực tế, đây là tên của lão phu, lão phu bản mệnh Triệu Hành Chính. Triệu trưởng lão mở miệng, Cổ Phong nghe xong tùy theo giật mình, ngay sau đó nghĩ nghĩ, nhìn về phía đám người mở miệng, các vị tiền bối, liên quan tới ta chuyện luyện đan, còn mời, chấm ngoặc kép, yên tâm, việc này chúng ta tạm thời sẽ không truyền ra. Triệu trưởng lão lập tức mở miệng, lâu trưởng lão gật đầu, làm như thế là đúng, mặc dù bây giờ Phong tiểu hữu trở thành đan đạo trưởng lão đã là việc tất nhiên, nhưng dù sao bờ chủ chưa về. Còn không có chính thức định ra. Bây giờ đích xác không dễ lộ ra. Phong tiểu hữu, ta xem, ngươi không bằng liền ở tại ta hành chính phong A. Đợi bờ chủ trở về. Cho ngươi phân phát lệnh bài thân phận lại tuyển sơn phong dọn đi không muộn. Triệu trưởng lão lập tức mở miệng. Hắn cũng minh bạch, Cổ Phong bởi vì chuyện hôm nay. Đắc tội Lý trưởng lão. Cũng là sợ Cổ Phong gặp nguy hiểm. Ha ha. Cái này đến không cần, ta nhưng tại Triệu trưởng lão đại thụ này phía dưới, ai dám làm gì ta? Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng, mọi người nghe xong, mà đã là nhìn nhau cười một tiếng. Đúng là như thế, bây giờ Triệu trưởng lão thực lực tăng nhiều, thân phận địa vị so trước kia cao hơn. Người bình thường thật đúng là không dám động Cổ Phong, vậy ngươi có tính toán gì không? Lâu trưởng lão hỏi. Không phân phát lệnh bài trước đó, theo lý mà nói, Cổ Phong bây giờ tu vi là hẳn là bị phân phối đến ngoại môn, nhưng bây giờ hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng, không biết ta Thất Tự Tông bên trong, nhưng có để đặt đan dược điển tịch, cùng, chấm ngoặc kép, ngươi nói là đan các, cái này tự nhiên có. Lâu trưởng lão ánh mắt sáng lên, lập tức nói, ta Thất Tự Tông đan các. Từ xưa đến nay, đều xây dựng ở ta Tây Ngạn, đan các bên trong, thu nhận sử dụng lấy Thất Tự Tông nhiều năm qua, thu thập đan dược điển tịch, cùng rất nhiều đan phương, cũng không thiếu thảo dược. Không trải qua một nhiệm kỳ đan đạo trưởng lão đại nạn về sau, đan các chính là hoang phế xuống tới. Chấm ngoặc kép, vậy liền đan các a, ta tạm thời muốn đi nơi đó. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, cũng tốt, dù sao bờ chủ trở về, tọa thật ngươi đan đạo trưởng lão thân phận về sau, đan các cũng muốn ngươi tới quản lý. Như thế ta tạm thời cho ngươi một cái đan các quản sự đệ tử thân phận. Bờ chủ chưa về trước khi đến, ngươi liền ở tạm đan các, lấy ngươi bây giờ tu vi, ngày bình thường, có thể đi ngoại môn thư viện học tập. Lâu trưởng lão mở miệng, ngay sau đó đưa cho Cổ Phong một khối lệnh bài, đồng thời lại cho Cổ Phong một cái túi càn khôn. Tốt, Cổ Phong gật đầu, hắn bây giờ chủ yếu nhất, chính là tìm tới đan phương, luyện chế ra một loại, tăng tốc bản thân tu hành tốc độ đan dược. Lâu trưởng lão, sư tôn, Phong huynh mới vừa vào tông, đối tông môn không quen, để cho ta tới dẫn đường đi. Thanh Sầu mở miệng, hai người gật đầu, đón lấy, Triệu trưởng lão đem một mực trốn trong động phủ Cổ Tiểu Tiền lãnh ra. Ngay sau đó, Cổ Phong liền mang theo Cổ Tiểu Tiền cùng Thanh Sầu cùng một chỗ bay lên trời. Kẻ này, ngày sau nhất định thành châu báu. Nhìn xem Cổ Phong bóng lưng rời đi, Triệu trưởng lão mở miệng, Lâu trưởng lão mở miệng, lão Triệu, hắn dù sao cũng là chỉ là một cái thần linh cảnh tu giả. Ngươi thật đúng là quỳ xuống được a. Chấm ngoặc kép, có gì không phải quỳ, lớn như vậy ân, nếu như không quỳ, trong nội tâm của ta khó có thể bình an. Lại, kẻ này tương lai, không thể đo lường, không chừng một ngày kia, lão phu ta còn muốn dựa vào hắn đến đỡ đây. Triệu trưởng lão mở miệng cười. Vương Vân ở một bên nói, kẻ này, có gì thân phận bối cảnh, cụ thể không biết, bất quá mang theo dẫn thần lệnh mà đến, thân gia hẳn là thanh bạch. Chấm ngoặc kép, hành chính phong phía dưới, Tề Nghĩa ba người, bộ dáng bi thảm, đại sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Chu Lỗi mở miệng, rất nhiều chuyện hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Chúng ta ngày bình thường cũng đắc tội qua không ít người, bây giờ không thể ở tại tông môn. Tề Nghĩa mở miệng, vậy chúng ta có thể đi đâu? Bây giờ vẫn là dưỡng thương trọng yếu. Tiền Hạ trực tiếp mở miệng, đi Hắc Phong Sơn Mạch. Tề Nghĩa trong mắt tràn đầy kiên quyết ý tứ. Hắc Phong Sơn Mạch, đại sư huynh, người điên, chỗ kia, bình thường thần vương tiến vào đều phải cẩn thận, chấm ngoặc kép, bây giờ tình huống, sợ rằng chúng ta lưu tại tông môn, chỉ sợ cũng sẽ không có tương lai, không bằng đi liều một phát, còn có 800 năm, chính là lưỡng ngạn đại tái, tức thời chúng ta nếu có thể thành tựu cực hạn thần linh, ở lưỡng ngạn đại tái bên trên rực rỡ hào quang, mới có thể triệt để xoay người, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Đại sư huynh, ta nghe ngươi, ta cũng làm, hôm nay tất cả cùng cái kia Phong Lạc Trần thoát không khỏi liên quan. Mối thù hôm nay, trả lại đến từ ngày, ta tất đòi lại, đến lúc đó, ta liền cũng làm cho hắn nhấm nháp một phen. Tuyệt vọng cảm thụ, chấm ngoặc kép, Thiên Nguyên Phong, Lý Nguyên các giờ phút này ngồi xếp bằng, đang không ngừng chữa thương. Bên cạnh hắn, đứng đấy một tên khuôn mặt âm lãnh thanh niên. Thanh niên này dung mạo cùng Lý Nguyên các có chín thành giống nhau. Người này chính là Lý Nguyên Các con trai độc nhất, cũng là Thất Tự Tông Tây Ngạn đệ nhất truyền thừa đệ tử, Lý Thiên Giao. Phụ thân, thù này chúng ta không thể như vậy nuốt xuống. Hài nhi ngày khác bước vào thần vương cảnh, tất nhiên tự tay mình giết Triệu Hành Chính. Lý Thiên Giao trong mắt tràn đầy sát ý mở miệng, Triệu Hành Chính bây giờ tu vi thần vương thất trọng, muốn giết hắn nói nghe thì dễ. Phụ thân, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Dĩ nhiên không phải. Cái này Triệu Hành Chính đột phá có chút quỷ dị. Tất cả những thứ này vốn đều ở vi phụ kế hoạch bên trong. Căn bản không nên xuất hiện loại tình huống này. Nếu như nói tất cả những thứ này có biến số, cái kia duy nhất biến số chính là cái kia nhiều hơn tiểu quỷ. Tiểu quỷ, Thiên Giao, người đi đem tên kia là Phong Lạc Trần tiểu quỷ tất cả nội tình điều tra xét rõ mồn một. Là, phụ thân, chấm ngoặc kép, hết chương.